Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Tử Dương đi rồi, Cửu Hoa cũng đuổi theo. Trung Bắc và Trung Tây không ngăn cản Tô Phong ngâm ngơ ngác nhìn hướng Ân Tử Dương rời đi. Trong đầu văng vẳng lời hắn nói, đột nhiên một vệt bạch quang lóe lên. Nàng hoàn hồn, mặt lập tức trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Thân hình vụt lên, đuổi theo Ân Tử Dương Trung Bắc và Trung Tây đến cản. Tô Phong ngâm không hề né tránh, chiêm tinh bàn dưới chân triển khai. Trung Bắc và Trung Tây bất cẩn, rơi vào thế giới của nàng. Tâm thần khó tủ, Tô Phong ngâm dốc toàn lực đánh một chưởng vào hai người, bức lui họ, thân hình như tia chớp bay đi. Yến Quy Chi liếc thấy Tô Phong ngâm đuổi theo Ân Tử Dương, trong lòng bất an, muốn đuổi theo thì bị Trọng Nham cản lại. Yến Quy Chi tung một chiêu kiếm mạnh mẽ, Trọng Nham chặn lại. Sức mạnh quá lớn khiến cả hai người hổ khẩu chảy máu. Yến Quy Chi nói, người đưa nanh sói cho nàng, cho là yêu mến nàng, sao lại nhẫn tâm để nàng rơi vào hiểm cảnh. Trọng Nham tung một chiêu kiếm đáp trả Yến Quy Chi, lạnh lùng nói, người không nên mang nàng đến đây. Yến Quy Chi không né tránh kiếm, áp sát Trọng Nham, mũi kiếm cắt vào cánh tay nàng, đồng thời Yến Quy Chi cũng chộp được cánh tay Trọng Nham, thanh phong nhân đó vung về phía cổ Trọng Nham. Bị Trọng Nham tay không bắt được, hai người áp sát nhau, Trọng Nham có thể thấy rõ bóng dáng của mình trong đôi mắt thú màu vàng của Yến Quy Chi. Khí đế của Yến Quy Chi bộc phát, những người tộc tham lang xung quanh đều cảm thấy thân thể chìm xuống, một cảm giác thần phục trào dâng trong người, những người tu vi yếu đã quỳ xuống, Trọng Nham cũng cứng đờ mặt mày. Yến Quy Chi buông thanh phong ra, một tay túm lấy vạt áo trước của Trọng Nham, nghiêm giọng nói. Còn nói người không phải người của tộc tham lang, ta hiện tại không có thời gian dây dưa với ngươi, đợi ra khỏi minh giới sẽ tính sổ với ngươi. Nói xong liền nhấc bổng Trọng Nham lên, ném ra ngoài, đập vào người Trung Bắc và Trung Tây. Khi hai người đỡ được Trọng Nham thì Yến Quy Chi đã hóa thành một bóng trắng biến mất, thanh phong rơi trên mặt đất cũng hóa thành một vệt xanh đuổi theo. Trọng Nham quỳ một chân trên đất, nhìn bàn tay mình, vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi Phương Vô Hành thấy tế đàn bên kia có biến, vừa lui về phía tế đàn vừa gọi Trọng Nham. Trọng Nham, Trọng Nham ngơ ngác quay đầu nhìn bốn người kia, ánh mắt vẫn còn mông lung. Phương Vô Hành lạnh lùng nói, chúng ta trước tiên rút về tế đàn, việc chủ nhân đột phá phong ấn là trọng đại, đợi chúng ta hộ tống chủ nhân phá phong ấn rồi tính sau. Lúc này Trọng Nham mới đứng dậy, thu lại vẻ mặt, cùng mọi người đi về phía tế đàn. Ân Tử Dương mang Yến Quỳnh Cửu trở lại tế đàn, hắn hạ xuống, ném Yến Quỳnh Cửu lên sân. Trên đài có ba người, trong đó hai người là tướng quân Trung Đông và Trung Nam, người còn lại vóc dáng vĩ đại, mặc cửu long thôn thiên huyền sắc cút kim hoa bào, đội mũ miện, đứng đối diện Ân Tử Dương, sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Trung Đông đang chữa thương cho Trung Nam thấy Ân Tử Dương đến thì quỳ xuống, nói. Thuộc hạ bất cần, đệ tử Tinh Điện hạ cướp đi Yến Quỳnh Cửu, điện hạ thứ tội. Không trách tướng quân, Ân Tử Dương xem xét lại Yến Quỳnh Cửu, cười nói. Chính ta cũng không ngờ nàng có thể đưa nội đan trực tiếp cho Tử Tinh, quả nhiên người của tộc tham lang đều là những người đáng gờm. Ân Huyền bước tới, Ân Tử Dương cúi chào hắn, gọi. Phụ vương, Ân Huyền cúi xuống nhìn Yến Quỳnh Cửu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quỳnh Cửu không có linh lực bảo vệ, bị Ân Tử Dương ném từ trên không xuống, nằm trên đất, đầu óc còn choáng váng. Ân Huyền nói, nàng chính là chủ nhân của nanh sói trên người Tử Tinh. Ân Tử Dương nói, đúng vậy, Ân Huyền thở dài, nói, đáng tiếc, Ân Tử Dương im lặng. Ân Huyền nói tiếp, nếu có thể giữ nàng lại, thì cứ giữ lại đi, để Tử Tinh và nàng tránh xa tranh chấp, nếu ngươi không yên tâm. Phái người đưa hai người họ đi cũng được. Ân Tử Dương quay người, một bóng người nhanh chóng đến, rơi xuống đài, cách họ chỉ vài bước. Ân Tử Dương nhìn Cửu Hoa, cười nói, ta cũng muốn vậy, nhưng phải xem muội muội có chịu không đã. Ân Huyền nhìn người vừa đến, gọi, Tử Tinh. Cửu Hoa nhìn Ân Huyền, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ân Huyền trước đây thanh minh chính trực, khí phách ngút trời, đến bây giờ, thị phi bất phân. Giúp kẻ ác làm điều xấu, khiến toàn bộ minh giới đi vào con đường lầm lạc, nàng sao không thất vọng. Cửu Hoa nói, phụ vương định truyền phán quan nhãn cho hắn sao? Ân Huyền im lặng, lòng Cửu Hoa càng thêm lạnh giá. Ba thần khí của minh giới, phán quan nhãn chính là con mắt của quỷ vương. Nếu quỷ vương bất tử, phán quan nhãn không thể thuộc về ai khác. Ân Huyền hiển nhiên đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Mà Ân Tử Dương trong tay đã có âm binh lệnh, luân hồi đài là thần khí mà vương tộc quỷ vương đều có thể khống chế. Nếu phán quan nhãn lại rơi vào tay hắn, ba thần khí tập hợp, hắn sẽ trở thành quỷ vương đời mới. Đến lúc đó, hắn có đủ sức mạnh để điều khiển âm binh. Cửu Hoa nghiến răng, thất vọng tột độ, nói: "Phụ vương hồ đồ, minh giới an phận thủ thường ngàn vạn năm, sống dưới lòng đất này, không có sao trời bốn mùa, vĩnh viễn âm u tăm tối, bọn họ muốn vùng vẫy, cũng không có gì đáng trách, cứ để bọn họ náo loạn, từ xưa được làm vua thua làm giặc, chuyện này chúng ta khó nói đúng sai, công tội tự có hậu nhân bình luận." Ân Huyền chắp hai tay sau lưng, nói: "Thế gian này là thiên hạ của các ngươi, phụ vương đã già, không muốn quản nữa." Ân Huyền xúc động nói: "Phụ vương biết tâm ý hai huynh muội các ngươi không hợp, nhưng vẫn hy vọng hai ngươi đừng dùng đao kiếm đối đầu, huynh đệ tương tàn." Ân Tử Dương túm lấy Yến Quỳnh Cửu, tay bóp cổ nàng, nói: "Nếu muội muội nghe lời một chút, ta đương nhiên sẽ không gây hấn với nàng." Ân Tử Dương gọi một tiếng: "Muội muội," ý tứ rất rõ ràng. Cửu Hoa im lặng một lát, nói: "Nội đan ta cho ngươi, ngươi đừng làm hại nàng." Ân Tử Dương hơi do dự, gật đầu, nói: "Được." Cửu Hoa sờ lên môi, chần chừ rất lâu. Nàng trước đó đã nghĩ, Thuấn Vưu nhất định phải bắt người tham lang đến lấy nội đan, hẳn là do vấn đề bài xích linh lực. Nếu hấp thụ nội đan của tộc khác, có 7 phần 10 khả năng bị bài xích linh lực, nhưng nếu là cùng tộc, linh lực chắc chắn sẽ phù hợp. Nếu vụ án giao nhân là do Ân Tử Dương gây ra, thu thập nội đan cho Thuấn Vưu, với số lượng nội đan khổng lồ đó, dù cho bị bài xích khá nhiều, Thuấn Vưu cũng đã hấp thụ không ít linh lực tu vi, bây giờ linh lực còn thiếu, e rằng chỉ còn ở 1-2 viên nội đan này. Thuấn Vưu muốn nội đan của tộc Tham Lang để rút lấy linh lực, loại bỏ phong ấn. Nếu nàng đưa nội đan cho Ân Tử Dương, sẽ gây ra một hồi tai họa, nếu không đưa, Ân Tử Dương, kẻ này, sẽ ngay trước mặt nàng hành hạ Yến Quỳnh Cửu đến chết. Ân Tử Dương đưa tay, một vòng khói đen nổi lên, hắn đặt tay lên vị trí tâm mạch của Yến Quỳnh Cửu, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội, sự nhẫn nại của ca ca có hạn, ta cho ngươi, ngươi không được động vào nàng." Yến Quỳnh Cửu liên tục lắc đầu với Cửu Hoa. Cửu Hoa cắn răng, tay vẫn tìm kiếm trong đan điền, lấy ra một vật như dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Khoảnh khắc nội đan được lấy ra, toàn thân Cửu Hoa mất hết sức lực. Nàng đưa tay trao nội đan bay về phía Ân Tử Dương, không ngờ một bóng hồng nhanh chóng xuất hiện, rơi xuống sân khấu, cướp lấy nội đan. Tô Phong ngâm cầm nội đan trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ân Tử Dương, nàng nói: "Ta nhớ ra rồi, ngươi là ai?" Ân Tử Dương thấy nội đan bị cướp, cũng không vội vàng xông lên đoạt lại, chỉ đứng tại chỗ, Trung Đông cầm kiếm bảo vệ trước người Ân Tử Dương. Lại một bóng người đến, là Yến Quy Chi vội vã chạy tới, còn chưa kịp tiến lên, Tô Phong Ngâm đã ném nội đan vào lòng nàng. Yến Quy Chi vội vàng hai tay đón lấy, còn Tô Phong Ngâm thì lập tức rút kiếm tấn công Ân Tử Dương. Ân Tử Dương vẫn giữ Yến Quỳnh Cửu bên cạnh, Tô Phong Ngâm ra tay có phần dè dặt. Ân Tử Dương cười nói: "Ta vốn định ôn hòa mang nội đan này đến cho các ngươi chết tử tế, các ngươi cứ cố chống cự, chẳng phải tự tìm đường chết thảm sao?" Tô Phong Ngâm khinh bỉ nói: "Nói khoác không biết ngượng." Yến Quy Chi nóng lòng muốn lên giúp Tô Phong Ngâm, bị Cửu Hoa kéo tay áo. Cửu Hoa bí mật nói với Yến Quy Chi: "Yến Quy Chi, tuyệt đối đừng để Ân Tử Dương có được phán quan nhãn." Yến Quy Chi hỏi: "Làm sao ngăn cản?" Cửu Hoa nói: "Đưa phụ vương ta đi, đừng để hắn." Lời còn chưa dứt, bên phía Tô Phong Ngâm vang lên một tiếng động lớn. Hai người nhìn lại, khi bụi tan đi, hiện ra bóng dáng một con cự lang uy nghiêm. Yến Quỳnh Cửu nhân lúc Ân Tử Dương sơ hở, hiện nguyên hình yêu thú. Tuy không có linh lực gia trì, nhưng da thịt vẫn dày hơn người thường. Nàng há miệng muốn cắn vào đầu Ân Tử Dương, bị Ân Tử Dương dùng lòng bàn tay đánh vào hàm dưới. Ân Tử Dương quát lạnh: "Trò mèo!" Yến Quỳnh Cửu không thể vận dụng linh lực. Thân thể yêu thú tuy lớn, nhưng trước mặt Ân Tử Dương không chịu nổi một đòn. Ân Tử Dương nói: Nể mặt Tử Tinh, ta đã nương tay với ngươi, nếu ngươi không biết điều, thì dùng máu của ngươi tế đạo thứ nhất vậy. Ân Tử Dương không nương tay nữa, một chưởng đánh thẳng vào tâm mạch Yến Quỳnh Cửu. Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi vội vàng xông lên cứu Yến Quỳnh Cửu, một người tấn công vào tâm mạch Ân Tử Dương, một người tấn công vào hạ bàn hắn. Linh lực trong lòng bàn tay Ân Tử Dương tuy chỉ phát ra một nửa, nhưng đã đánh trúng vào người Yến Quỳnh Cửu. Yến Quỳnh Cửu bị hất văng vào tượng đá cự lang, dưới thân kéo lê một vệt máu, miệng sói hé ra, máu tươi trào ra, bụng lông xù phập phồng dữ dội. Cửu Hoa hoảng loạn đứng dậy, chạy đến quỳ bên cạnh Yến Quỳnh Cửu, thấy máu tươi của nàng thấm vào đài đá. Tay Cửu Hoa không biết đặt vào đâu, cổ họng nàng khàn đặc, nói giọng run rẩy. Quỳnh Cửu, đừng ngủ. Tai sói của Yến Quỳnh Cửu rũ xuống, thè ra cái lưỡi đỏ tươi, run rẩy gần sát lòng bàn tay Cửu Hoa. Yến Quy Chi lùi lại, trả nội đan vào người Cửu Hoa, rồi lấy đan dược cho Yến Quỳnh Cửu uống, vội vàng nói. Người mau đưa Lục tỷ đi trước. Yến Quy Chi vu ố, tê ve đầu sói của Yến Quỳnh Cửu, thân hình sói thu nhỏ lại, chỉ còn lớn như chó con, Cửu Hoa ôm nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, Ân Tử Dương đẩy lùi Yến Quỳnh Cửu, cửa đã mở, Tô Phong Ngâm thừa cơ đâm một kiếm, ai ngờ Ân Huyền lại xuất hiện, chắn trước người Ân Tử Dương, Tô Phong Ngâm hoảng hốt, không kịp thu kiếm, một kiếm đâm vào người quỷ vương. Thân thể Ân Huyền lập tức hóa thành than cốc, trong vết nứt của than cốc có ánh sáng đỏ lưu truyền, như dung nham, trong hốc mắt hai con ngươi như lửa cháy, kim hồng hai màu đan xen thành vòng xoáy. Than cốc hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hai con ngươi, ánh vàng chói mắt, khiến người ta khó nhìn thẳng, hai mắt Tô Phong Ngâm nóng rát như bị lửa thiêu, nhưng không thể rời mắt. Hai luồng lửa bay vào hốc mắt Ân Tử Dương, đi vào trong mắt hắn, hắn gầm lên đau đớn, cuối cùng biến thành tiếng cười quái dị. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, quỷ vương chắn kiếm, sự xuất hiện của phán quan nhãn chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đến khi Cửu Hoa phát hiện ra, chỉ kịp hét lên. Đó là phán quan nhãn, Yến Quy Chi, đừng để Tô Phong Ngâm nhìn thẳng vào mắt Ân Tử Dương. Cách chương.